phải tới chủ sơn môn Hỗn Nguyên Tông. 14 chi mạch phi hành quay chung quanh ngọn núi thật lớn. Nơi đó mới là lão xào Hỗn Nguyên Tông. Lạc Ly nhập môn chính là ở nơi đó. Trường sinh lâm hải, tổ sư đường đều ở nơi nào? Lạc Ly ngự kiếm bay về phía nơi đó, trước hướng Hỗn Nguyên Pháp Linh đề xuất thân thỉnh. Bay một hồi, còn chưa tới Đạt Cử Phong, đã có Hỗn Nguyên Pháp Linh bắt đầu chỉ dẫn con đường phía trước. Dựa theo chỉ dẫn, Lạc Ly ngự kiếm phi hành, nháy mắt thân hình chợt lóe, được truyền tống đến bên trong một mảng đại điện. Qua cao lầu, Việt Thủy Thai, xuyên Linh Sơn, đi vào một chỗ bên ngoài điện phủ. Lúc này đúng là trạng vạng, sắc trời hơi hơi phát ám. Nơi này tuy chính là bí kính, nhưng mà còn có thể nhìn đến mặt trời. Lúc này thời gian trạng vạng, mặt trời tuy còn chưa có xuống núi, nhưng mà hào quang đã ảm đạm, ánh chiều tà vô hạn hảo. Chính là gần hoàng hôn, ở bên trong ánh chiều tà kia, vị trí cung điện thần bí xuất hiện ở trước mặt Lạc Ly. Cung điện phát ra hào quang nhu hòa, chiếu khắp không gian chung quanh. Cửa đại điện chính là màu đỏ thắm, cao ước 4 trượng, nặng vô cùng, lạnh như băng ngưng trọng. Không biết loại linh kim sở chú nào, mặt trên vô số pháp văn, điêu long khắc phong, viết nguyệt tinh thần, vừa thấy chính là vô cùng huyền bí. Một bên cửa lớn, 12 cử nhân tinh thiết quán chú đứng thẳng. Những cử nhân này đều là con rối tinh thiết, ước chừng cao 3 trượng. Tuy chính là con rối, nhưng mà ở trên người bọn họ có loại khí tức sinh mệnh. Trong đó trên người 6 cái phát ra ma ý vô tận, mặt khác 6 cái còn lại là đạo khí vô tận. Lạc Ly đến đây, bản năng sinh mệnh cảnh cáo hắn, không thể bước thêm một bước. Hắn chậm rãi nói: đệ tử Lạc Ly tiến đến lĩnh thưởng môn phái. Ở dưới thân bóng dáng 12 tinh thiết cử nhân kia, một cái hư ảnh xuất hiện. Rõ ràng trừ bỏ 12 con rối tinh thiết trước đây, còn có 12 hư ảnh con rối năng lượng. Chúng nó hư thật kết hợp, thủ hộ mảng thiên địa này. Con rối này nhìn Lạc Ly, trong mắt vô số hào quang lóe ra. Cuối cùng nó xoay người, hướng về phía cửa lớn, bắt đầu niệm tụng pháp chú. Theo nó pháp chú, phía trên cửa lớn phù văn lóe ra, một tiếng nổ vang, cửa lớn điện phủ này mở ra. Vào điện phủ, bỗng nhiên cửu trọng đại điện đứng vững, hướng bên trong đi đến. Nhìn đại điện này, không gian ước chừng có 1000 trượng, cao hơn 30 trượng. Trước sau 8 trọng cửa lớn, nền cẩm thạch cách đứng sau cao hơn cách đứng trước. Đầu đại điện một đảo mái vàng trổ bạc, trước sau thông đường. Một tấm biển treo ngang trên cửa, viết 4 chữ to: Hỗn Nguyên Ngộ Chân. Trọng thứ 9 mới là chủ điện, quy chế 12 trụ 7 cửa, chính diện rộng chừng 100 trượng. Ngân chuyên phô địa, vàng ngọc lương đống, chủ điện màu hổ phách 10 người mới ôm hết. Trong điện không đỉnh có diệu pháp khác, đen kịt như bầu trời đêm, làm đẹp 28 tinh tú. Trong phạm vi mấy chục trượng, liền đem tinh thần diễn biến thu nạp trong đó. Trên tường cửa lớn đối diện cũng không cung phụng thần tượng, chỉ viết 2 chữ Hỗn Nguyên. Hoành ngang không dưới 10 trượng, lóe ra thần quang nhàn nhạt. Chợt liếc mắt một cái nhìn lại, đốn giác tâm thần phiêu đãng, giống như dấu riêng huyền diệu vô tận. Bên trong đại điện này có một đạo nhân áo trắng, mặt như bạch ngọc, mặt mũi hiền lành, hai mắt nửa khép. Trong tay cầm một thanh ngân ti phù trần, khí độ lành lạnh, vừa thấy chính là cao nhân thế ngoại. Ở phía sau lão đạo, bốn vách tường đá bóng loáng trong như gương, vô số các thức thần kiếm hoàn toàn không vỏ, sáng giống như sương tuyết, sắt bốn vách tường. Lại hướng bên trong xem, vô số pháp bào, xích, phiên, bình, kỳ, ấm, giáp, nơi nơi đều có, không thể kể hết. Những pháp bào thần kiếm này đều tự phát ra hào quang thuộc loại chính mình, trong đó cách nào cũng là vạn đạo hào quang. Lạc Ly nhìn bốn phía trên vách tường đá sắc các màu phi kiếm, các loại pháp bào, trong lúc nhất thời ánh mắt đều bị hoảng hoa, mắt hoa, đầu cũng choáng váng. mặt hướng tiền bối cao nhân kia, Lạc Ly hành lễ nói: đệ tử nhất mạch Thiên Khuynh Hỗn Nguyên Tông Lạc Ly đến đây lĩnh thưởng môn phái. Đạo nhân áo trắng mở to mắt, liếc mắt một cái nhìn Lạc Ly, chậm rãi nói: Lạc Ly, ngươi muốn lĩnh loại phần thưởng nào? Lạc Ly nói: ta muốn lĩnh thần lộ tuyền lưu ly hải. Đạo nhân áo trắng gật đầu nói: được. Hắn duỗi tay ra, nháy mắt một đạo hào quang bay ra, lớn ước chừng nắm tay, bên trong hình như là một con suối. Hắn nhất chỉ Lạc Ly, hào quang này bay qua, Lạc Ly thu hồi. Đạo nhân áo trắng không nói gì, nhưng mà Lạc Ly trong lòng vừa động, chính mình như thế nào cũng đã đến đây, cũng nên đem huyết mạch chính mình cần để tu luyện toàn bộ thu hồi. Lạc Ly nói: tiền bối, đệ tử tu luyện lưu ly hải, trong đó một ít sát pháp cần pháp dẫn, ta biết những pháp dẫn này có thể lĩnh ở trong môn, còn xin tiền bối thành toàn. Đạo nhân áo trắng nhìn Lạc Ly chậm rãi nói: ngươi có Hỗn Nguyên Tiên Nguyên không? Lạc Ly sửng sốt: Hỗn Nguyên Tiên Nguyên, đây không phải là tiên nguyên mà Bút Lưu Tích đề cập qua, hay là tên gần giống nhau? Hắn chậm rãi hồi đáp: Hỗn Nguyên Tiên Nguyên là cái gì? Chương 372 cộng 2. Hỗn Nguyên Bảo Hố lấy chân bảo 2. Đạo nhân áo trắng nói: đệ tử trong môn hàng ngàn người, nếu người này muốn tông môn cho cái gì liền cho cái đó, người kia muốn tông môn làm cái gì liền làm cái đó, vậy môn phái sao có thể không loạn? Mọi người không làm mà hưởng, ăn chung nồi, người vất vả ra sơ, u vinh quy quy cơ, lại không chiếm được phần thưởng, người trả giá vất vả đều bị người không làm mà hưởng xâm chiếm, vậy môn phái sao sao có thể bất diệt? Không có quy củ, không có pháp luật, bất thành tông môn. Trong Hỗn Nguyên Tông ta có một cách đo lường, tức vì Hỗn Nguyên Tiên Nguyên, vì tông môn ta luyện chế ba đại phản hư, vật ấy lấy nhiệm vụ môn phái cùng hình thức phát phóng phần thưởng, hình thức lấy môn phái đổi thu hồi, như vậy đối với các đệ tử cũng là công bằng. Lạc Ly lập tức rõ ràng nói: đệ tử rõ ràng, thì ra lính pháp dẫn cần trả Hỗn Nguyên Tiên Nguyên, đây là tiền bên trong Hỗn Nguyên Tông, chấp hành nhiệm vụ môn phái được thưởng Hỗn Nguyên Tiên Nguyên, sau đó dùng Hỗn Nguyên Tiên Nguyên đến môn phái đổi bảo vật, hoa điểu Hỗn Nguyên Tiên Nguyên, bằng không bảo vật ai cũng muốn, cho ai là tốt. Nói cách khác, những bảo vật trong đại điện này chỉ cần có Hỗn Nguyên Tiên Nguyên liền đều có thể đổi tới tay. Chính là bởi vậy, chấp hành nhiệm vụ môn phái kiếm thủ Hỗn Nguyên Tiên Nguyên quá mức vất vả cùng rất thư thớt, cho nên giữa các đệ tử trong môn cũng sẽ lén giao dịch một ít Hỗn Nguyên Tiên Nguyên. Đạo nhân áo trắng gật gật đầu tiếp tục nói: có trả giá, có được, có đầu nhập, có hồi báo, như vậy môn phái mới có thể lưu thủy bất đố, khỏe mạnh trưởng thành, mới có thể tồn tại lâu dài. Ngươi muốn lính lấy pháp dẫn cũng phải có trả tương ứng Hỗn Nguyên Tiên Nguyên. Ngươi hiện tại có thể lĩnh, nhưng mà lại phải thiếu xuống Hỗn Nguyên Tiên Nguyên. Tương lai ngươi cần chấp hành nhiệm vụ môn phái hoàn lại Hỗn Nguyên Tiên Nguyên này. Lạc Ly nói: đệ tử rõ ràng. Đạo nhân áo trắng nói: được, ngươi cần pháp dẫn gì? Cho ngươi một cách đề nghị. Hỗn Nguyên Tiên Nguyên cực kỳ trân quý, phàm là có thể sử dụng linh thạch để làm pháp dẫn, vậy không cần thiếu Hỗn Nguyên Tiên Nguyên. Chỉ có tiền mua không được, như thế nào cũng làm không đến, mới đáng giá dùng Hỗn Nguyên Tiên Nguyên đổi. Lạc Ly nghĩ nghĩ, kiếm ngư quần tiềm sát 1001 cây nhập giai thần kiếm, sẽ không cần. Thần kiếm này chính mình ở bên ngoài có thể được đến, cần gì lúc này thiếu Hỗn Nguyên Tiên Nguyên đây. Lần này đi qua hỗ trợ, mặc dù có nhân tình với Khinh Phong, nhưng mà chính mình đã phải đi quãng đường xa xôi, Tình Lâm Tông như thế nào không thể ý tứ một chút, trước đem đến mấy trăm thần kiếm đi. Thanh Ngư Du Lân Sát cần có được một cây nhập giai thần kiếm, cái này cũng không cần. Chính mình có tứ sai thần kiếm tử phong hàn ba huyễn kiếm quang, cho nên cái này không thành vấn đề. Liên thanh y bình sát cần một loại linh vật thiên địa có lực lượng suy khô. Thạch ngư kinh thiên kích cần một loại huyết mạch tên là thiên ban ngư. Hải sâm huyết chú sát cần vô chú pháp khí. Độc vô sinh sát cần lạc ly được 13 loại kịch độc. Xích ký cổ sát, hải thần huyễn diệt sát, lỏa ngư khống thần sát, hàn huyền băng ngục sát đều cần những huyết mạch linh thú này. Những pháp dẫn này đều là huyết mạch linh thú thượng cổ, mua không được, cho nên chỉ có thể xin. Nghĩ đến đây, Lạc Ly nói: ta tu luyện liên thanh y bình sát, cần một linh vật thiên địa có lực lượng suy khô. Hải sâm huyết chú sát cần vô chú pháp khí. Độc vô sinh sát cần 13 loại kịch độc. Thạch ngư kinh thiên kích, lỏa ngư khống thần sát, hàn huyền băng ngục sát đều cần huyết mạch linh thú. Nói đến bên miệng, xích ký cổ sát, lỏa ngư khống thần sát, hải thần huyễn diệt sát, ba pháp này Lạc Ly bỏ qua, không tu luyện. Còn lại bốn pháp, Lạc Ly lựa chọn hải sâm huyết chú sát, độc vô sinh sát, hàn huyền băng ngục sát, thanh ngư dô lân sát. Hải sâm huyết chú sát nguyền rùa dược dị, độc vô sinh sát kịch độc vô hình, đều là pháp thuật Lạc Ly sát thủ xuất thân thích, cho nên lựa chọn chúng. Hàn huyền băng ngục sát chính là pháp thuật phạm vi lớn, thanh ngư dô lân sát chính là kiếm thuật Lạc Ly thích, cho nên Lạc Ly lựa chọn chúng. Xích ký cổ sát ngự sử cổ trùng, hải thần huyễn diệt sát sử dụng ảo thuật, lỏa ngư khống thần sát khống chế tinh thần, Lạc Ly cũng không thích, cho nên cũng đều bỏ qua. Lúc này lựa chọn trong nháy mắt, Lạc Ly định chủ ý, xác định mình tu luyện lưu ly hải gồm các pháp thuật: điệp long hải bảo sát, thương hải minh nguyệt sát, cự kình phách đạo sát, ám lưu vô hình sát, hải khiếu vô lượng sát, liên thanh y bình sát, thạch ngư kinh thiên kích, kiếm ngư quần tiềm sát, hải sâm huyết chú sát, độc vô sinh sát, hàn huyền băng ngục sát, thanh ngư dô lân sát. Đạo nhân áo trắng nghe xong nói: liên thanh y bình sát, linh vật thiên địa này ngươi không cần đổi. Ngươi hỏi chính thân thể ngươi một chút, sao phải cần linh vật thiên địa gì? Sinh tử khô vinh kiếp vậy là đủ rồi. 13 loại kịch độc độc vô sinh sát ngươi đi tìm linh tuyệt mạc tỉnh trung, chỗ hắn hẳn là đều có. Giá có lẽ cao một chút, nhưng mà bất quá dùng nhiều linh thạch một chút mà thôi. Vũ khí hải sâm huyết chú sát ngươi đi tìm chập tàng nhai vạn tượng. Năm đó hắn đại chiến tu sĩ Hắc Vũ Ma Vu Tông, trong tay hẳn là có loại vũ khí này. Huyết mạch thiên ban ngư, ngươi đi thiên mục nguyên, nơi đó còn có thiên ban ngư còn sống, huyết mạch không là vấn đề. Hàn huyền thuộc loại hoang thú thượng cổ, cách này nơi nào cũng không mua được, nhưng mà trong môn có thể đổi. Huyết mạch hàn huyền 100 hỗn nguyên tiên nguyên. Lạc Ly, ngươi nhớ cho kỹ, ngươi hiện tại thiếu tông môn 100 hỗn nguyên tiên nguyên. Nói xong, một cái hộp gấm bay về phía Lạc Ly. Lạc Ly vội vàng thu hồi, đây là huyết mạch hàn huyền. Lạc Ly nói, đệ tử rõ ràng, đa tạ tiền bối. Đạo nhân áo trắng này thật ra thực không tệ, có thể mua được gì hắn đều nói cho Lạc Ly đi đến đó mua. Có thể không thiếu hỗn nguyên tiên nguyên, hắn sẽ không để cho Lạc Ly thiếu. Người này thật ra mặt lạnh tâm nóng, là người tốt. Thu hồi pháp dẫn, Lạc Ly nhìn không được nói, tiền bối, như thế nào ta cũng đã thiếu. Người xem có thể lại cho ta thiếu một hỗn nguyên tiên nguyên hay không? Ta đối với vật ấy rất là tò mò. Đạo nhân áo trắng nhìn Lạc Ly vẫn không nhúc nhích. Lạc Ly bị đạo nhân áo trắng nhìn có chút tê ra đầu, không biết đạo nhân áo trắng có ý tứ gì. Đạo nhân áo trắng đột nhiên tùy tay đưa lại một đồng tiền xu nói: ngươi đã đối với vật này tò mò, có lẽ đây là cơ duyên của ngươi. Đây là hỗn nguyên tiên nguyên, cái này không cần thiếu, tính ta cho ngươi. Lạc Ly nhìn tiền xu này, nhỏ như đồng tiền bình thường, cả thân vàng óng ánh, phát ra quang huy kỳ dị. nhưng mà tính chất cũng là không phải vàng không phải bạc. Không biết cái gì luyện chế thành. Chính diện là một cái triện thể tiên tử. Mặt trái một chữ nguyên. Chữ này bút tẩu long xà. Thiết hoa ngân câu. Cứng cáp có lực. Lộ ra một cỗ khí tức hào phóng. Chương 373 cộng 1. Hỏi ai ngàn dặm cùng người đi. Một, cầm trong tay. Lạc Ly dùng sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Siết chặt. Nhưng mà tiên nguyên này một chút cũng không có tổn thương. Cứng rắn phi thường. Lạc Ly thu hồi hỗn nguyên tiên nguyên nói. Đa tạ tiền bối. Đến đây. Lạc Ly rời khỏi linh bảo điện. Được thần lộ tuyền lưu ly hải. Được huyết mạch hàn huyền. Được một hỗn nguyên tiên nguyên. Thiếu nợ tông môn 100 hỗn nguyên tiên nguyên. Rời khỏi linh bảo điện. Lạc Ly cũng không có trở về đồng phủ. Mà là thẳng đến chập tàng nhai. Đi tìm vạn tượng chân nhân. Lạc Ly cũng đã nhìn ra. Bởi vì duyên cớ sư phụ. Vạn tượng chân nhân cùng với mình quan hệ không giống. Vũ khí này tám thành cũng không dùng vào việc gì. Mình nói một tiếng. Hắn sẽ đưa cho mình. Quả nhiên. Cùng Lạc Ly nghĩ giống nhau. Đến nơi đó. Tìm được vạn tượng chân nhân. Lạc Ly chỉ nhắc tới. Vạn tượng chân nhân gật gật đầu. Lấy ra một cái đầu lâu khô màu đen to như nắm tay nói. Đây là vũ khí ta năm đó đại chiến tu sĩ Hắc Vũ Ma Vu Tông. Được đến. Cái này ngươi cầm đi. Làm như pháp dẫn hải sâm huyết chú sát. Hẳn là không có vấn đề. Lạc Ly vội vàng cảm tạ không thôi thu hồi đầu lâu khô màu đen này. Hắn còn giả mù sa mưa nói. Sư thúc, vũ khí này cần bao nhiêu linh thạch? Vạn tượng chân nhân chừng mắt nhìn Lạc Ly nói. Đứa nhỏ này, ngươi có nhiều linh thạch sao? Còn cùng ta chơi một bộ này, cho không ngươi? Lạc Ly gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười. Vạn tượng chân nhân tiếp tục nói. Linh tuyệt mạc tỉnh trung sư huynh, ta giúp ngươi liên hệ. Có mặt mũi ta, hắn sẽ không quá đen. Nhưng mà 13 loại kịch độc này đều là độc thiên hạ khó tìm. Áp dụng giống nhau, đều là lấy mạng mà đổi về. Có tiện nghi như thế nào cũng phải giá trị 100 vạn linh thạch. Ngươi đi chuẩn bị vật trao đổi đi. Lạc Ly lập tức xuất ra 100 vạn linh thạch nói. Vậy phiền sư thúc. Mới vừa rồi Lạc Ly hỏi thăm một chút. Nếu chính mình mua một loại kịch độc ít nhất 10 vạn linh thạch, tổng cộng 130 vạn linh thạch. Lập tức tiện nghi 30 vạn linh thạch. Thật sự là thích hợp. Vạn tượng chân nhân nhìn đến Lạc Ly xuất ra 100 vạn linh thạch cao mày, nói. Người quả nhiên rất nhiều linh thạch tốt, dùng linh thạch giao dịch tỉnh trung sư huyên nhất định sẽ thật cao hứng. Hắn bắt đầu truyền pháp liên hệ, sau đó nói. Ngươi chờ một lát đi. Lạc Ly gật gật đầu, sau đó lại xuất ra hỗn nguyên tiên nguyên hỏi. Sư thúc, hỗn nguyên tiên nguyên này rốt cuộc là cái gì? Vạn tượng chân nhân nhìn thoáng qua nói. Vật ấy, ta có thể lý giải cho ngươi là tiền lưu thông bên trong hỗn nguyên tông. Tu sĩ tông ta, linh thạch vĩnh viễn không đủ dùng. Cho nên rất ít lấy linh thạch làm như tiền giao dịch. Hỗn nguyên tiên nguyên này chính là tiền lưu thông trong tông môn. Khó trách mới vừa rồi vạn tượng chân nhân nói để cho Lạc Ly chuẩn bị vật trao đổi. Căn bản không có nói chuẩn bị linh thạch gì. Mà Lạc Ly xuất ra linh thạch. Hắn còn nói đối phương nhất định thật cao hứng. Thì ra tu sĩ trong tông môn rất ít dùng linh thạch làm giao dịch. Đều là lấy vật đổi vật. Nhưng mà cái này thật sự bất tiện. Cho nên tông môn chuyển đổi thay thế tiền hỗn nguyên tiên nguyên. Vạn tượng chân nhân tiếp tục nói, đả thông não bộ cho Lạc Ly. Truyền thuyết hỗn nguyên tiên nguyên này chính là tiền mà cường giả các đại thế giới ngoại vực lưu thông với nhau. Mặt khác, thứ này không phải chỉ tông môn chúng ta có. Thái Dương Thần Cung, Vạn Tướng Tông, Tạo Hóa Tông, Chân Linh Phái cùng một số tông môn khác cũng có tiên nguyên cùng loại. Bất quá bọn họ gọi là Thái Dương Tiên Nguyên, Vạn Tướng Tiên Nguyên, Chân Linh Tiên Nguyên. Lạc Ly gật đầu có chút sở ngộ. Sau đó hắn tiếp tục hỏi. Sư thúc, Vậy lão tiền bối Linh Bảo Đường là ai? Vạn Tượng Chân Nhân nói: Tòa trấn Linh Bảo Đường Hỗn Nguyên Tông ta chính là Vũ Thần Sư Tổ, Hóa Thần Chân Tôn. Bất quá ngươi nhìn thấy chỉ là âm thần pháp thân. Truyền thuyết chân thân hắn ở bên trong không gian hỏa ngục hư không Hỗn Nguyên Tông, trải qua vạn hỏa rèn luyện, để chuẩn bị đột phá cảnh giới phản hư. Không gian luyện ngục hư không Hỗn Nguyên Tông chính là Cử Phong, Vân Hải trong hư không, năm đại ảo giác trong hỏa ngục ảo giác. Không thể tưởng được lão giả này cũng là Hóa Thần Chân Tôn, cùng Tân Nguyên ngồi ngang hàng. Lạc Ly lại hỏi: Sư thúc, một đạo nhân cũng là Hóa Thần Chân Tôn? Vạn Tượng Chân Nhân lắc đầu, nói: Một đạo nhân, ta không có nghe nói qua người này. Lạc Ly sửng sốt, hắn nói: Một đạo nhân chính là... Hắn miêu tả hình tượng một đạo nhân một chút. Vạn Tượng Chân Nhân nhắm mắt khẽ lắc đầu nói: Không có, chưa từng nghe qua người này, cũng chưa từng nhìn thấy người này. Ngươi xác định là Hỗn Nguyên Tông chúng ta sao? Không thể tưởng được Vạn Tượng Chân Nhân thế mà chưa từng nhìn thấy một đạo nhân, thậm chí cũng chưa có nghe qua. Lạc Ly sườn sốt. Đúng lúc này, một bạch hạc bay lại đây, rơi xuống phía trước Vạn Tượng Chân Nhân. Vạn Tượng Chân Nhân ở trên người bạch hạc lấy xuống 13 cái thủy tinh màu sắc khác nhau. Từng cách đều là hình trụ, lớn khoảng 2 tấc, 5 phần phẩm chất. Trong thủy tinh đều phong ấn một cỗ chất lỏng, tản ra các sắc hào quang. Đây là 13 kỳ độc Lạc Ly cần. Vạn Tượng Chân Nhân đem toàn bộ linh thạch phóng tới trên người bạch hạc. Bạch hạc bay lên, hướng về Vạn Tượng Chân Nhân gật gật đầu, xoay người bay đi. Vạn Tượng Chân Nhân đem 13 cái thủy tinh này đưa cho Lạc Ly nói: Khi ngươi sử dụng, đem chúng luyện hóa, phải thật cẩn thận, đừng tiết lộ kịch độc này, có thể là sẽ độc chết người. Lạc Ly thu hồi 13 cái thủy tinh nói: Cảm ơn sư thúc. Vạn Tượng Chân Nhân tiếp tục nói: Tốt lắm, thiên mục nguyên này, ta vốn không có biện pháp, chính ngươi đi thôi. Lạc Ly hành lễ, rời khỏi chập tàng nhai, tới thiên mục nguyên. Vạn Tượng Chân Nhân không có cách nào, nhưng mà Lạc Ly có. Hắn một bên phi hành, một bên liên hệ Bạch Du Du. Rất nhanh liên hệ thành công Bạch Du Du, Lạc Ly nói: Du Du, ta muốn đến thiên mục nguyên, đổi một ít huyết mạch thiên ban ngư. Không biết ngươi có thể giúp ta tìm người, hỏi một chút hay không? Bạch Du Du nói: Lạc Ly ca, huyết mạch thiên ban ngư, đổi cái gì, thứ này ta có. Lạc Ly sửng sốt, nói: Ngươi có? Bạch Du Du nói: Ta tu luyện là chúng sinh lâm vạn thú đạo, huyết mạch gì không có. Ngươi chờ. Không đến một lát, Bạch Du Du xuất hiện, tùy tay đưa cho Lạc Ly một cái hộp cấm, bên trong phong ấm huyết mạch thiên ban ngư. Nàng nói: Lạc Ly ca, ngươi còn muốn cái gì, chỉ cần thiên mục nguyên có, ta đều có thể cho ngươi. Lạc Ly nói: Vậy cảm ơn, đúng rồi, cái này bao nhiêu linh thạch? Bạch Du Du có chút tức giận nói: Linh thạch với cả không linh thạch cái gì, Lạc Ly ca ngươi nói như người ngoài. Lạc Ly cười ha ha, nói: Ta đây sẽ không khách khí. Tốt lắm, ta trở về chuẩn bị. Đúng rồi, đừng quên giờ thìn ngày mai, chúng ta xuất phát. Bạch Du Du nói: Tốt, thật tốt quá. Vài năm nay cách biệt, ta luôn nhớ lại năm đó chúng ta cùng nhau trải qua phong vân. Thật tốt quá, rốt cuộc có thể đi ra ngoài chơi. Hai người lại hàn huyên một hồi. Lạc Ly trở về động phủ, dọc theo đường đi không khỏi mỉm cười. Vạn Tượng Chân Nhân không có quan hệ, chính mình có. Chương 373 cộng 2. Hỏi ai ngàn dặm cùng người đi. 2. Nhóm bạn của mình bắt đầu trưởng thành lên, tiết thu hoạch sắp đến rồi. Trở về động phủ, sửa sang lại một phen. Đầu tiên là kiểm tra đo lường sinh tử khô vinh kiếp chính mình một chút. Quả nhiên giống như lời Vũ Thần Tổ sư, sao phải đi tìm linh vật thiên địa bọn họ. Sinh tử khô vinh kiếp chính mình chính là pháp dẫn liên thanh y bình sát tốt nhất. Sau đó Lạc Ly đem pháp dẫn thạc ngư kinh thiên sát, hải sâm huyết chú sát, độc vô sinh sát, hàn huyền băng ngục sát, đều cẩn thận bảo tồn lên. Liền còn lại pháp dẫn cử kình bá đạo sát cần dựa vào vận khí chính mình. Sửa sang xong những thứ này, hắn xuất ra thần lộ tuyền lưu ly hải, trở về Thái Sơ Động Thiên. Sau đó đem tuyền này để vào trong thánh địa lưu ly hải. Vừa mới để vào, thánh địa lưu ly hải chính là chấn động. Trong biển này xuất hiện một dòng suối, nước suối không cầm được chảy ra ngoài. Để gia tăng diện tích dung lượng lưu ly hải, tuyền này chính là mỗi sáng sớm hấp thu thần khí, ngưng kết thần lộ, hóa sinh linh khí, để mở rộng lưu ly hải. Bất quá cái này đối với Lạc Ly mà nói không có cảm giác gì quá lớn. Thánh địa lưu ly hải của hắn chính là nhất phẩm thánh địa, thêm hay không thêm thần lộ tuyền không hề ảnh hưởng. Dù sao hiện tại linh khí là vô cùng vô tận, căn bản không có một ngày không đủ dùng. Bất quá về sau đã có thể khó giữ được chứng. Theo pháp thuật tu luyện, pháp thuật càng là mạnh mẽ, cần linh khí lại càng đến càng nhiều. Chuẩn bị xong tất cả, sáng sớm hôm sau, Lạc Ly liền rời giường, đóng lại động phủ, rời khỏi Thiên Khuynh Phong. Tới địa điểm xuất phát đã định là phường thị Tuyên Châu. Vừa mới tới phường thị, Tiểu Bạch vù một tiếng xuất hiện, quay chung quanh Lạc Ly, kêu loạn gâu gâu. Sau đó Tiểu Hồng bay ra, lần này nó không dám rơi xuống đỉnh đầu Lạc Ly, chỉ bay đến trên vai hắn, kiêu ngạo ngẩng đầu. Không biết từ khi nào, Tiểu Thạch thế mà cũng đi ra. Bất quá nó vẫn lười nhác như vậy, vây quanh cổ tay Lạc Ly, hình thái giao long triển thành một đoàn, xem qua giống như là một cái vòng tay bằng đá. Chúng nguyện ý đi ra, liền xuất hiện. Lạc Ly cũng không có để ý, lúc này hắn đang chờ đợi ba người kia cùng nhau xuất phát tới tỉnh Lâm Tông. Chỉ chốc lát công phu, Bạch Du Du đến nơi đây. Nàng một thân pháp bào bạch sắc cùng trước kia hoàn toàn khác nhau. Trước kia Bạch Du Du chỉ là một tiểu cô nương chưa lớn, hiện tại hoàn toàn trương khai, mặt mày như hỏa, da thịt trắng tuyết, ngũ quan tinh trí thanh lịch, dáng người nóng bỏng vô cùng, hoàn toàn cùng trước kia khác nhau. Lạc Ly cùng nàng tán gẫu chưa được mấy câu, lúc này Lục Chu cùng Phong Tử Tư lần lượt đến đây. Lục Chu cũng cùng trước kia khác nhau, trước kia quá mức ngây ngô, hiện tại chính là thiếu niên dương quang, hai mắt tinh quang tứ xạ, tựa như hai khỏa hắc bảo thạch lấp lánh. Khi hắn cười rộ lên, liền giống ánh mặt trời vàng ấm chiếu vào phía trên mặt hồ xanh biếc, có một loại mị lực rung động tâm hồn. Phong Tử Tư chính là mang theo một loại nho khí, pháp bào trên người phát ra linh khí vô tận, cả người giống như công tử, hấp dẫn ánh mắt vô số cô gái. Đảo mắt 7 năm về sau, mọi người lại gặp lại, không thắng cảm khái, mọi người đã cùng quá khứ hoàn toàn khác nhau. Lạc Ly nói, tốt lắm, chúng ta đi thôi. Mọi người gật đầu, ngự không dựng lên, hướng về phía nam bay đi, bốn người hội hợp, xuất phát. Bất quá lần này xuất phát, Lạc Ly cũng không có độn thuật nhất bộ thiên lý của Hổ Thiện Chân Nhân. Bốn người bọn họ chỉ có thể ngự không dựng lên, hướng về Nam Hải bay đi. Rất nhanh mọi người bay đến phía trên Nam Hải ngày xưa. 7 năm trước nơi này một mảng hải dương, hiện tại xem qua chính là hoàn toàn biến thành lục địa. Phiến đại địa này trong vòng mấy năm được chế tạo ra, phía trên đại địa còn sót lại vô số diêm giam trắng bóng. Bất quá nơi nơi đã loại hạ pháp thủ đặc thù cùng cỏ nhỏ, chúng trưởng thành khỏe mạnh, cải tạo đại địa, sau đó rất nhanh hủ hóa, hóa thành bùn đen. Ước chừng 100-200 năm sau, nơi này sẽ biến thành một mảng đất ở. Lục Chu trêu vẹo nói, Lạc Ly ca, đây đều là chuyện tốt ngươi làm. Phong Tử Tư nói, phải, đều là chuyện tốt ngươi làm. Bất quá chúng ta cũng được đến ưu việt, bởi vì ngươi nổ cách này, chúng ta tinh vệ lớp biển dễ dàng hơn. Lạc Ly nhìn xuống phía dưới, quả thật như thế. Hai viên thần lôi của mình dẫn động đáy biển lớn biến đổi lớn. Hỗn Nguyên Tông trên cơ sở này bắt đầu cải tạo Nam Hải. Thương Hải Tang Điền. Ngàn dặm hải vực trước kia toàn bộ hóa thành lục địa. Bạch Du Du nhất chỉ một ngọn núi trên lục địa nói: Lạc Ly ca, ngươi nhìn nơi này, đây chính là tiểu đảo ngươi tinh vệ lấp biển làm ra, hiện tại đã trở thành ngọn núi, được người ta gọi là thần lôi phong. Lạc Ly xem qua hình thái ngọn núi, hắn nhớ rất kỹ, nơi này chính là chỗ lúc trước chính mình dùng thần lôi mở biển. Nhìn không được, Lạc Ly nói: Thế gian hưng phế bôn như điện, Thương Hải Tang Điền kỳ hồi biến. Bạch Du Du gật gật đầu nhắc lại: Thế gian hưng phế bôn như điện, Thương Hải Tang Điền kỳ hồi biến. Đúng rồi, sư phụ ta nói gần nhất Nam Hải sắp có một hồi bão lon, bảo chúng ta không được xuất phát hôm nay, tốt nhất qua 2-3 ngày, chờ bão đi qua mới xuất phát. Lục Chu cười nói: Tu sĩ chúng ta rút linh khí thiên địa, hít tinh hoa nhật nguyệt, gió bão nho nhỏ, làm sao có thể e ngại. Cứ như vậy, lời nói của Bạch Du Du bị bọn họ cười bỏ qua, tiếp tục đi về phía trước. Bốn người mượn dùng hỗn nguyên pháp linh xây dựng đường phi hành, rất nhanh bay ra khỏi Tuyên Châu ngàn dặm. Đây là ở ngoài pháp linh khống chế, năm đó Hổ Thiện chân nhân đặt nền móng đầu tiên, về sau chỉ có thể dựa vào chính bọn họ phi hành. Rời khỏi Tuyên Châu, Lục Chu nhìn không được nói: Đến chúng ta tỉ thí một chút, xem ai nhanh hơn. Lạc Ly nói: Được, tỉ thí thì tỉ thí, nhìn xem ai nhanh nhất. Lục Chu nói: Tốt lắm, đi. Nháy mắt, Lục Chu truyền tống về phía trước 50 trượng. Rõ ràng không biết khi nào thì bắt đầu, hắn cũng có được thần thông Nazi. Thừa dịp mọi người không chú ý, hắn chạy trước. Lạc Ly cười nói: Đứng lại. Nháy mắt, Lạc Ly ngự kiếm mà đi. Bốn người toàn bộ bay lên, đều tự sử xuất thủ đoạn, phi hành rất nhanh. Nhìn xem vài năm nay đều tự thu hoạch như thế nào. Lạc Ly ngự sử chính là tứ giai thần kiếm Tử Phong Hàn Ba huyễn kiếm quang. Một đạo huyễn quang lúc ẩn lúc hiện, tốc độ nhanh nhất, trong nháy mắt liền đuổi kịp Lục Chu. Ở vị thứ nhất, Bạch Du Du ngự không phi hành, cả người giống như một con chim to, nhẹ nhàng vừa động chính là trăm trượng, không thể so Lạc Ly chậm hơn bao nhiêu. Phong Tử Tư chính là dưới chân hóa sinh một đoàn gió xoáy, trong gió kia giống như che giấu không ít phong linh, chúng mang theo Phong Tử Tư phi hành rất nhanh. Bất quá tốc độ hắn so với Lạc Ly hay là kém hơn 3 phần. Duy chỉ có Lục Chu tuy chạy trước, nhưng mà tốc độ hắn chậm nhất trong 4 người. Chương 374: Lạc Ly ca, xin vay tiền. Lạc Ly tinh tế quan sát, rõ ràng phát hiện Lục Chu ngự kiếm phi hành, ngự sử còn là nhất giai thải vũ linh tước kiếm lúc trước Vương Ngũ đưa cho hắn, vài năm nay còn đang dùng lão kiếm này. Lạc Ly cau mày, tình hình kinh tế của Lục Chu không được coi là quá tốt. Bất quá phương pháp Lục Chu phi hành hoàn toàn thay đổi, có khi mơ hồ bất định, có khi nháy mắt tăng tốc, có khi vặn vẹo uyển chuyển, có khi không gian nhảy dựng. Thần thông Nazi giống như không phải một người đang độn phi, mà là rất nhiều người đang phi hành. Nhưng mà tốc độ hắn so với Lạc Ly cùng Phong Tử Tư đều phải chậm không ít. Mọi người cấp tốc phi hành, chỉ chốc lát công phu liền bay ra trăm dặm, dần dần phân ra cao thấp. Lạc Ly thứ nhất, Bạch Du Du thứ hai, Phong Tử Tư thứ ba, Lục Chu thứ tư. Nhưng mà mọi người cũng không để ý thắng thua, dần dần cũng đều không chạy như điên. Một bên phi hành, một bên nói chuyện phiếm, rất là vui vẻ. Bốn người bọn họ đều nắm giữ tâm giác, trong vòng 10 dặm tâm linh tương thông, không cần lớn tiếng nói chuyện, đối phương có thể nghe được. Lục Chu hỏi: Lạc Ly ca, nghe nói ngươi đi con đường đơn pháp thông thiên, chỉ chuyên tu lưu ly hải. Lạc Ly gật gật đầu nói: Phải, Tiểu Chu, ngươi đi con đường nào? Lục Chu hồi đáp: Ta là ngũ pháp đồng tu, bất quá ta chỉ tu luyện chúng sinh lâm cùng kim phù đồ, lấy chúng sinh lâm làm phụ trợ, lấy kim phù đồ làm chủ.

Nhìn đến những linh thạch này, Lục Chu cùng Phong Tử Tư hoàn toàn há hốc mồm. Nhưng mà hai người đều không có đưa tay đi lấy. Lạc Ly duỗi tay ra, đem 100 viên thượng phẩm linh thạch giao cho Lục Chu, sau đó đem 100 viên đưa cho Phong Tử Tư, cuối cùng 100 viên đưa cho Bạch Du Du. Phong Tử Tư nói: Lạc Ly, linh thạch này ngươi lấy ở đâu? Lạc Ly nói: Ta tố bản quy nguyên, hoàn thành nhiệm vụ tông môn, tông môn thưởng cho 500 vạn linh thạch. Chương 375 cộng 2, chúng sinh 108 tinh 2. Phong Tử Tư sườn sốt nói: Tông môn còn thưởng cho linh thạch? Ta biết bọn họ cho ngươi 500 vạn, ít nhất phải kiếm 5 ức. Bọn họ ăn thịt, cho ngươi uống nước canh. Lạc Ly, cho chúng ta cũng trả không nổi. Lạc Ly nói: Nói nhảm nhiều làm cái gì, muốn hay không? Huynh đệ một nhà, khách khí cái gì? Phong Tử Tư còn không có nói chuyện, một đại hán ở bên người Lục Chu đột nhiên đứng lên nói: Một hán tử kia, thật sự là thống khoái. Ngươi này là huynh đệ, ta giao, Tiểu Bạch Kiểm, đều là huynh đệ nhà mình. Khách khí cái gì, cầm là được. Đại hán này nháy mắt xuất hiện, vô thanh vô tức, mặt giống như hắc thán, thể trạng khôi ngô vô cùng, khuôn mặt sâu quai nón, vừa thấy chính là chân chất kiên cường, thô tâm lớn mật, hạng người lỗ mãng. Phía sau là hai lưới búa thật lớn, lưới búa to tranh minh ngõa lượng, ước chừng cao bằng nửa người. Hán tử này xuất hiện rất là phi thường, nhưng mà đám người Lạc Ly lập tức biết hắn là ai. Chính là tha hóa tự tại phân thân của Lục Chu. Lục Chu giờ khắc này bị vây một loại trạng thái kỳ dị, giống như pho tượng, ngây ra như phỗng, hắn vẫn không nhúc nhích. Lúc này đang ngộ đạo, hán tử kia đưa tay phải định bắt linh thạch, đột nhiên phía trên linh thạch xuất hiện một con chó nhỏ, đúng là Tiểu Bạch. Nhìn đến người này muốn cướp linh thạch chủ nhân, nó mặc kệ, xuất hiện, hướng về phía đại hán, kêu to gâu gâu gâu. Hán tử kia nhìn đến con chó nhỏ này mắng: Chó nhỏ, dám hướng về phía Gia Gia kêu, để cho Gia Gia ăn ngươi. Hắn tăng mi trợn mắt, muốn động thủ xuất ra lưới búa to. Đột nhiên có một hán tử xuất hiện. Hán tử kia tướng ngũ đoàn, vóc dáng không cao, mặt sắc tối đen, mắt như đan phượng, mi giống như tầm, quay tròn hai nhĩ huyền châu, đôi mắt sáng trong điểm tất, thần phương khẩu chính, ngạch khoát đỉnh bình, khi ngồi hoàn toàn giống hổ tướng, khi đi lại như lang hình. Thiết Ngưu, ngươi làm cái gì, không được vô lễ. Đại hán này giống như tối phục người này, nói: Dạ ca ca. Hắn nháy mắt biến mất. Hán tử xuất hiện sau, hướng về Lạc Ly nhất cung, mặt mang mỉm cười, nói: Lạc Ly huynh đệ, không cần ý tứ, tại hạ Thiên Khôi Tinh, mới vừa rồi là Thiên Sát Tinh đệ đệ của ta, để cho hắn dọa đến huynh đệ. Huynh đệ chúc ta hành tẩu giang hồ, chú ý nhất hai chữ nghĩa khí. Lời nói của hắn mang theo một loại lực lượng kỳ dị, khiến cho ngươi nhìn không được tin phục hắn, hận không thể ngạp đầu liền bái. Miệng la: Bái kiến ca ca. Bất quá hôm nay Khôi Tinh đâu có nghe, ánh mắt lại biết hướng linh thạch, suốt cuộc không rời mắt được. Lạc Ly có Tiểu Bạch, Tiểu Thạch, Tiểu Hồng cung cấp ba trọng niệm hộ thần hồn, cũng không có chịu ảnh hưởng của hắn. Nói nửa ngày, nhìn đến Lạc Ly không có phản ứng, Thiên Khôi Tinh u vinh quy quy mơ hừ một tiếng. Một cái hành giả đà phấn tráng hán xuất hiện. Người này thân hình lẫm liệt, tướng mạo đường đường, một đôi mắt xả hàn tinh, đôi lông mày hoàn toàn giống như xoát tất, bầu ngực rộng rãi, có oai phong vạn phu nan địch. Hắn nhìn về phía Lạc Ly, thấp giọng nói: Ca ca ta nói nửa ngày như vậy, huynh đệ, ngươi không nói một câu. Lời nói tuy nhẹ, nhưng mà đã có uy áp vô thượng. Người này hai mắt trừng, giống như mãnh hổ, làm cho người ta kinh hồn táng đảm. Đột nhiên Lạc Ly sửng sốt, đang nhìn qua 100 thượng phẩm linh thạch, thế mà không biết biến mất khi nào. Sau đó nhìn đến một người thấp bé gầy yếu lén lút, lặng lẽ đi hướng một bên, không biết khi nào linh thạch thế mà bị hắn trộm đi. Còn không có chờ Lạc Ly nói chuyện, một đại hán báo đầu hoàn nhãn, Yến Hàm Hổ Tu xuất hiện. Người này đường đường chính chính, chí khí hiên ngang. Hắn nhìn về phía người nhỏ gầy, nói: đem cái này trả lại đi. Người này chính nghĩa vô cùng, cầm trong tay một cây trường thương, đỉnh đầu đội phạm dương lạc, trên thương mang theo một hồ lô rượu. Vừa thấy chính là lực sĩ can đảm. Tiểu thâu hình như rất sợ hắn, nhưng mà lại luyến tiếc linh thạch. Lúc này một hòa thượng xuất hiện, yêu khoát thập vi, mặt to tai lớn, mũi thẳng khẩu phương, một bên má có chòm sâu, cầm trong tay một cái nguyệt nha sản, nói: ca ca ta cũng nói, ngươi không có nghe thấy. Trả lại đi, lương sơn ta thay trời hành đạo, cho tới bây giờ chỉ cướp, tuyệt đối không ăn trộm. Ngươi trả lại đi, chúng ta cướp về mới là chính đạo. Hắn nói chuyện như sấm chấn động khoang thuyền, rầm rầm rung động. Đúng vậy, cướp về, cướp về. Thiên mãnh tinh ta thích nhất là cướp, thay trời hành đạo, cướp cướp cướp. Một đại hán cầm trong tay lang nha bổng xuất hiện, lớn tiếng la lên. Những người này một đám xuất hiện, một đám biến mất, giống như đèn kéo quân. Ước chừng 17 người xuất hiện. Một khắc cuối cùng, toàn bộ tán đi. Lục Chu thở ra một hơi dài, khôi phục bình thường. Phong Tử Hư, Bạch Du Du toàn bộ hướng về Lục Chu ôm quyền, nói: chúc mừng sư đệ, đến tận đây chúng sinh lâm lâm hải sinh linh, ngộ đại đạo. Lục Chu vội vàng hoàn lễ, cuối cùng hướng về phía Lạc Ly thi lễ, nói: đa tạ Lạc Ly ca. Ta tuy được đến 36 tha hóa tự tại phân thân, nhưng mà những phân thân này đều là người khác luyện hóa, cùng ta còn là có một tầng cách mô. Mới vừa rồi sư huyên kích thích linh thạch, cách mô sụp đổ, trong đó 17 phân thân hoàn toàn cùng ta dung hợp nhất thể. Ta là bọn họ, bọn họ chính là ta. Lạc Ly nói: thì ra là thế, chúc mừng sư đệ. Bất quá, lương sơn đạo này của ngươi có chút dược dị. Lục Chu nói: phải, tiền bối sáng chế đạo này, truyền thuyết chính là người dị vực, lầm nhập giữa thế giới thiên đại. Bất quá lương sơn đạo của ta rất lợi hại, tổng cộng 36 thiên cương, 72 địa sát, mỗi một người nắm giữ một đạo thần thông. Ta khi phi hành chứa nhiều phương pháp ngự không, thuấn di thần thông, chính là đến từ bọn họ. Đợi cho chúng sinh lâm của ta đại thành, 108 tinh tú xung hợp nhất thể, mượn 108 thần thông này sẽ hóa sinh một đạo thần uy. Nhưng mà thần uy này có thể thần oai, không thể thị, không thể nhục, có mặt khắp nơi, không gì không làm được. Có một đạo thần uy này, thiên hạ vô địch. Lạc Ly gật đầu. Thời đại thái cổ hỗn độn, thời đại viễn cổ thần ma, thời đại thượng cổ thần uy, thời đại cận cổ tiên nhân, thời đại hiện đại tông môn. Trong đó thượng cổ được mệnh danh thời đại thần uy, chính là bởi vì khi đó thần ma diệt vong, nhưng mà bọn họ lưu lại uy lực vô thượng, bị vạn tộc thu hoạch, đại chiến vô tận. Cho nên lấy cách này mệnh danh, thần uy tông chính là chuyên môn nghiên cứu môn phái thần uy. Bọn họ tuy bị diệt vong, nhưng mà cũng từng hoành hành thiên hạ. Mặt khác, Lạc Ly còn nhớ rõ siêu thoát tiên tử chính là bùng nổ sau, có được 12 đại thần uy, diệt sát vô số cường giả, tiên nhân cũng bị đánh bảo. Cho nên thần uy này cường đại nhất, nếu không phải Thiên Mố Sơn thạch đầu kia không thấy, có lẽ chính mình hiện tại đã có được một đại thần uy. Lục Chu thanh tỉnh, 100 vạn linh thạch đã sớm không thấy, bị tha hóa tự tại phân thân này không biết khi nào thu quét không còn. Thân mình Lục Chu một cách linh thạch cũng không có được đến. Bất quá bọn họ chỉ lấy đi 100 viên thượng phẩm linh thạch của Lục Chu, những linh thạch này động cũng không động. Chương 376 cộng 1, tu ẩn thần phong nhập Nam Hải. 1. Phong Tử Hư đưa tay vung lên, toàn bộ linh thạch biến mất. Hắn nói: đa tạ Lạc Ly ca. Bạch Du Du nhưng không có động. Lạc Ly nhìn về phía nàng, nàng nói: Lạc Ly ca,

hắn cũng không trực tiếp trở về Hỗn Nguyên Tông. Muốn tới nơi chúng ta trước tham gia tế tự trung thu. Lúc này Tiết Toán hướng Tường Lân sư tổ thỉnh giáo tu luyện một ít pháp môn. Đến đây đối phương có tin tức này, khí thế tăng vọt. 15 tháng 8 hàng năm, nhân tộc đều cử hành tế tự trung thu, tưởng nhớ tổ tiên. Vốn khi đám người Lạc Ly xuất phát còn chưa tới tháng 7, hiện tại đến đây lập tức đã 15 tháng 8. Tường Lân sư tổ cũng chính là Tường Lân chân quân, người cạnh tranh nhất Mạc Dạ Khinh Phong. Lạc Ly cười, nói: hắn nguyện ý đến, vậy để cho hắn đến đây đi.